bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới mạng tối nay thật sôi động. Các từ khóa nóng cứ liên tục bùng nổ. Weibo nhiều lần bị tê liệt và giật lag. Những từ khóa hot nhất bao gồm nhưng không giới hạn ở sinh nhật của Ngô Bạch Đường. Cầu hôn có bao nhiêu bước? Đây là phần thưởng lớn nhất mà tôi từng thấy. Hôm nay bạn đã ăn đường chưa và đường đường gặp gỡ với ánh mắt mê người. Sếp Tiểu Giản lại lộ thân phận lần nữa. Một dãy các từ khóa hot đọc từ trên xuống dưới, liên kết thành một câu chuyện đầy biến động. Câu chuyện bắt đầu từ việc Ngô Bạch Đường mời fan cùng tham dự. Bốn người họ đều là fan trung thành từ những ngày đầu của Ngô Bạch Đường. Từ khi cậu mới debut đã bắt đầu hâm mộ. Ngày hôm trước, họ tình cờ gặp thần tượng khi đang gặp mặt ở gần đó. Sau đó tuân thủ nguyên tắc giữ bí mật, không chụp ảnh, không quay video, không truyền bá. Họ đầy xúc động nhưng không thể giải tỏa, chỉ có thể liên tục đăng các từ như a và cứu với a trên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Các biểu hiện hô hào vô nghĩa kéo dài suốt 7-8 giờ đồng hồ. Tình hình cực kỳ hỗn loạn, suýt bị các fan khác hiểu lầm là bị hack tài khoản hoặc là tín hiệu cầu cứu bí ẩn nào đó. Cho đến khi tiệc sinh nhật của Ngô Bạch Đường kết thúc, đại diện trong bốn người, cô gái tóc đôi đuôi ngựa với nickname là Ngô Nhiên mãi mãi yêu thương, được Kiều Tư Hạm cho phép, đã đăng video Giản Nhiên chơi piano khi vừa bước vào. Video này được quay khi chưa rõ danh tính của người chơi piano và không có Ngô Bạch Đường trong khung hình. Với caption, các chị em, đoán xem đây là ai? Video, fan a, chị em đi đâu chơi vậy? Đây là anh chàng đẹp trai mới quen à, bạn trai, fan b. Buổi biểu diễn, fan c, làm ơn tỉnh táo đi. Ngẩng đầu nhìn tác. Đây là super topic của CP Ngô Nhiên. Tôi đoán một chút, đầu tiên, người đeo mặt nạ này không giống Đường Đường. Chẳng lẽ là sếp Tiểu Giản, Ngô Nhiên mãi mãi yêu thương trả lời fan C, fan D, dừng đoán đi. Tất cả đi xem hot search ngay. Phát điên, fan E, mau chóng vào Weibo của sếp Tiểu Giản để tham gia rút thăm trúng thưởng, một phút trước. Ngô Bạch Đường hiếm hoi đăng một tấm ảnh selfie, dù nền đã được làm mờ nhẹ, vẫn không khó để nhận ra trang trí thuộc về một khách sạn cao cấp nào đó. Điểm nhấn lớn nhất của bức ảnh chính là chiếc nhẫn màu bạc trên ngón giữa tay phải của Ngô Bạch Đường. Có fan đã hỏi trong phần bình luận liệu đó có phải là nhẫn cưới không? Và cậu đã xác nhận điều đó. Cùng thời gian đó, Giản Nhiên đã nhanh chóng like ảnh selfie của Ngô Bạch Đường trên tài khoản mạng xã hội của mình và đăng một vlog. Trong đó ghi lại chi tiết quá trình từ lên kế hoạch, chuẩn bị, đến việc phối hợp với các bên cho màn cầu hôn này. Khiến khán giả cực kỳ tò mò, nhưng lại dừng ngay tại khoảnh khắc Ngô Bạch Đường chuẩn bị bước vào công viên đại dương. Vẫn bướng bỉnh như mọi khi. Netizen họ Giản, tôi ghét anh dám đăng vlog, có bản lĩnh thì đăng toàn bộ đi. Netizen B, hôn sự này chấm phê chuẩn. Giản Nhiên trả lời netizen A, cảm ơn các bạn luôn quan tâm và đồng hành. Cười, Linh rút thăm trúng thưởng. Chuyến du lịch trăng mật 6 nước châu Âu X1, có thể đi cùng gia đình, bao gồm vé máy bay, chỗ ở, ăn uống, kèm hướng dẫn viên và phiên dịch. Porsche 911x1 có thể quy đổi thành tiền mặt. Giải thưởng tiền mặt 99.999 đồng X1. Hộp quà son môi giới hạn dòng Philly. Bộ chăm sóc da và làm sạch X1. Quy tắc rút thăm, chỉ những tài khoản đã theo dõi Ngô Bạch Đường trên 30 ngày và không từng công khai bôi nhọ hay tấn công Ngô Bạch Đường mới được tham gia. Hãy chia sẻ bài viết này, 10 ngày sau sẽ công bố kết quả. PS, quá trình rút thăm công khai minh bạch, đừng mong đục nước béo cò. đội ngũ sẽ kiểm tra từng người. Nếu phát hiện sẽ ngay lập tức hủy tư cách trúng thưởng và tự động truyền cho fan kế tiếp. Dễ thương, ngoài ra, các chị quản lý fanpage và các fan lớn khác của Ngu Bạch Đường cũng đồng loạt để lại bình luận. Gia nhập vào đội ngũ chúc mừng. Fan trúng thưởng nhớ liên hệ với tôi sẽ lo phí thành viên cho 5 video lớn trong 1 năm tới. Hình ảnh, sau này hãy tiếp tục ủng hộ Đường Đường nhé. Rắc hoa, vậy tôi cũng góp vui, tặng thêm 1 phần quà. Linh tao bao, mỗi người trúng thưởng sẽ nhận được 1 túi quà vặt lớn. Rắc hoa, blogger vẫn còn đi học, tiền đều là gia đình cho. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có tranh vẽ là tạm được thôi. Sau khi trúng thưởng đừng quên nhắn tin cho tôi. Avatar OC, hình nền, cái gì cũng được. Bình luận toàn là nhân tài. Vậy tôi tặng vài bộ hán phục nhé. Chúc mọi người ngày nào cũng vui. Chúc Đường Đường và sếp Tiểu Giản trăm năm hạnh phúc. Ngại ngùng, ngay sau đó, Ngu Bạch Đường và studio của cậu đã chia sẻ lại vlog này. Vậy tài khoản nhỏ của Giản Nhiên đã bị lộ như thế nào? Tối trước ngày cầu hôn, Đường Đường gặp gỡ với ánh mắt mê người đã đăng Weibo vào lúc nửa đêm. Hồi hộp, xúc động, mất ngủ cả đêm rồi. Buồn ngủ, cô gái với nickname Ngu Nhiên mãi mãi yêu thương. Tên thật là Tần Dĩ Ôn, năm nay 27 tuổi. Cô là kẻ thù không đội trời chung với người ấy. Sau khi thấy bài viết, cô đã bình luận với chút châm chọc. Chuyện gì vậy? Nói ra cho chị cười. À không, để chị phân tích giúp em. Đầu chó, Đường Đường gặp gỡ với ánh mắt mê người trả lời. Dự định ngày mai cầu hôn. Không để Tần Dĩ Ôn kịp phản ứng, đối phương đã nhanh chóng xóa bài đăng trên Weibo. Động tác che giấu này khiến cô không khỏi suy nghĩ. Liệu fan và chính chủ cầu hôn và được cầu hôn xuất hiện cùng ngày có quá trùng hợp không? Tần Dĩ Ôn càng nghĩ càng thấy không đúng. Cô xem lại trang cá nhân của Đường Đường gặp gỡ với ánh mắt mê người, rồi lại xem trang cá nhân của Giản Nhiên và tài khoản nhỏ. Hôm nay bạn đã ăn đường chưa? Và ngạc nhiên phát hiện tất cả đều có cùng một địa chỉ IP. Các bài đăng trước đây cũng cho thấy cùng loại điện thoại. Thêm vào đó là phong cách quen thuộc và khả năng chiến đấu mạnh mẽ của Đường Đường gặp gỡ với ánh mắt người. Một giả thuyết kỳ quặc dần dần xuất hiện trong đầu cô. Không lẽ có người theo đuổi vợ lại phải lập thêm một tài khoản nhỏ sao? Trời ơi, ngày nào cô cũng cãi nhau với Giản Nhiên. Liệu có bị cả cộng đồng mạng tẩy chay không? QAQ, không chỉ mình Tần Dĩ Ôn phát hiện ra điều này. Các cư dân mạng cũng lần lượt hóa thành thám tử Sherlock Holmes. Thế là Giản Nhiên đã bị lộ một cách bất ngờ. May mắn là Giản Nhiên đã thông báo trước cho Kiều Tư Hạm về việc cầu hôn. Nên studio của Ngu Bạch Đường đã có sự chuẩn bị, có thể kiểm soát được hướng dư luận. Bên ngoài đang náo loạn, hai nhân vật chính của sự kiện này vẫn đang quấn quýt trong phòng tắm của khách sạn. Là nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật, Ngu Bạch Đường đã uống khá nhiều rượu vào buổi tối. Trên đường về đã có chút say, gương mặt ửng hồng nhè, dòng nước tuôn xuống như lụa, hơi nước bốc lên như tấm voan mỏng. Thân hình dài đẹp của Ngu Bạch Đường ẩn hiện bên trong. Làn da như sứ trắng cao cấp, dưới ánh đèn trắng rực rỡ lấp lánh một cách thánh thiện và mê hoặc. Đây là lần thứ hai Giản Nhiên tắm CS ung với Ngu Bạch Đường, nhưng lại thể hiện kém cỏi hơn lần đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, yết hầu chuyển động nhanh hơn, ấp úng nói, Ngu Bạch Đường, anh giúp em gội đầu nhé. Được thôi, Ngu Bạch Đường cười mỉm, giọng nói khàn khàn như hóa thành vô số móc nhỏ, kéo hết hồn phách của Giản Nhiên đi. Cảm giác dạo dực trong người không giấu được. Hắn bước tới một cách lóng ngóng. Tay Giản Nhiên trống trên mép bồn tắm. Gân xanh nổi lên. Nhưng khi chạm vào mái tóc dài đen mượt ấy lại nhẹ nhàng hơn. Sợ làm đau cậu. Bị ánh mắt dã thú ấy nhìn chằm chằm. Ngô Bạch Đường không thể không cảm nhận được, cũng mơ hồ dự đoán được những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ngón trỏ cậu chặn lại cái đầu của Giản Nhiên đang tiến tới. Đợi đã, đừng làm ở đây, Giản Nhiên rất ngoan, Ngô Bạch Đường không cho phép, nói chỉ đơn thuần là tắm thôi, nên hắn kiềm chế không tiến tới. Nhưng khi bước ra khỏi phòng tắm, Giản Nhiên bất ngờ nắm chặt cổ tay trắng mảnh ấy, ôm Ngô Bạch Đường như ôm một búp bê lớn, cằm tựa vào bên cổ, mái tóc ướt thoảng qua đầu mũi, không cần cố ý tìm kiếm, cũng có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm. Ngô Bạch Đường, bây giờ được không? Có lẽ hắn không cần Ngô Bạch Đường trả lời điều gì. Chỉ là muốn gọi tên cậu mà thôi. Vì ngay khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Bạch Đường cảm nhận lưng mình chạm vào tấm chăn mềm mại. Đệm giường nhẹ nhàng bật lên khi có thêm một người khác, làm người ta không khỏi cảm thấy hồi hộp. Làn da đã được nước nóng ngâm qua, ấm áp, mịn màng và có độ đàn hồi. Giản Nhiên đưa tay vuốt ve gò má cậu, cảm giác ấm nóng như ngọc thạch. Tạo hóa thiên vị đã ban cho cậu tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. Từ làn da đến tận xương cốt, không có chỗ nào không tinh tế, không có chỗ nào mà không đẹp. Trực giác của Ngô Bạch Đường bắt đầu cảnh báo, cậu muốn đẩy hắn ra, muốn lật người đổi vị trí, nhưng đã quá muộn. Giản Nhiên cúi người hôn cậu, mang theo sự xâm lược chưa từng có, hôn đến mức lưỡi tê dai, môi và môi ướt át. Đời đã, Giản Nhiên, anh biết phải làm gì không? Giản Nhiên dừng lại, TH ở dốc, từ trên cao nhìn sâu vào mắt cậu. Anh biết, lông mi của Ngô Bạch Đường ướt đẫm, chớp chớp lo lắng, dù có chút áy náy nhưng vẫn mở miệng nói. Nhưng em không phải là người ở dưới. Nếu cậu và Giản Nhiên trùng số, nếu hắn đồng ý, có lẽ Platonic Love cũng là một lựa chọn không tồi. Tình yêu thuần khiết, không có đê, xê vọng. Ngô Bạch Đường đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên cảm thấy một ngón tay nóng bỏng chạm vào đôi mắt. Giản Nhiên từ từ vén một lọn tóc vương trên má cậu. Năm ngón tay đan vào mái tóc ẩm ướt, giọng khàn khàn lặp lại. Anh biết, anh đã xem hướng dẫn. Hướng dẫn viết như vậy. Hướng dẫn gì? Chuyện này cũng có hướng dẫn sao? Ánh mắt của Ngô Bạch Đường trở nên mơ hồ. Đôi má ửng đỏ khiến cậu trông càng hấp dẫn hơn. Trong lúc trả lời, Giản Nhiên nhìn cậu mà nghĩ. Ngô Bạch Đường chắc chắn không biết mình lúc này đẹp đến mức nào. Hấp dẫn đến mức nào? Như một quả đào mật mọng nước, khiến người ta muốn nuốt trọn vào bụng. Hắn không trả lời, lại cúi xuống hôn lên môi Ngô Bạch Đường, thưởng thức vị ngọt ngào. Những nụ hôn nồng nhiệt dần di chuyển đến những nơi khác. Cởi bỏ áo ngoài, Giản Nhiên bắt đầu ăn đường. Vì không có kinh nghiệm, ban đầu không tránh khỏi vụng về, chỉ có thể liên tục dùng những nụ hôn nhẹ nhàng để an ủi cảm xúc của Ngô Bạch Đường. Sau đó, từ từ thăm dò, từng chút một ngậm vào. Em mở út, ly 3 mét, dùng nhiệt độ cao của khoang miệng phục vụ viên kẹo, cho đến khi mật ngọt trào ra. Mỗi khi điều này xảy ra, luôn có thể nghe thấy viên kẹo phát ra những tiếng R3N gì mơ hồ. Ánh mắt ngấn lệ, hôm mang cắn chặt môi, làn da đẹp của Ngô Bạch Đường phủ một lớp mồ hôi mỏng, lấp lánh như lớp kẹo tan chảy, bên dưới lớp kẹo là màu hồng của đê, xê vọng. Như vị thần trên 9 tầng trời xa vào trần gian, vấy bẩn trần tục, bị người phàm xúc phạm. Giọng nói của Ngô Bạch Đường không biết từ khi nào đã thay đổi. Kìm nén, liên tục hít thở, dừng lại, miệng cậu nói dừng lại nhưng tay lại đặt lên vai Giản Nhiên. Vừa muốn từ chối vừa muốn chấp nhận. Giản Nhiên buông tay, để lại một vết ấn đỏ nhạt trên cẳng chân trắng nõn. Yết hầu đẹp đẽ của Ngô Bạch Đường lộ ra trong không khí vì động tác ngửa đầu lên xuống, dần dần mất đi ý thức. Và đây chỉ mới là khởi đầu. Giản Nhiên cuối cùng đã buông tha cho viên kẹo tội nghiệp. Hắn ôm lấy cậu, tiến lại gần, hòa làm một với cậu. Khi ánh mắt mơ màng của Ngu Bạch Đường tập trung trở lại, cậu thấy tia sáng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua khe rèm cửa. Cơ thể mệt mỏi sau đêm dài, nhưng tinh thần lại rất yên bình. Ngu Bạch Đường nghiêng đầu, giản nhiên như một con thú dữ đang ngủ cuộn mình bên cạnh. Cánh tay rắn chắc ôm chặt cậu trong lòng, lồ ân ngực ấm áp, hơi thở nóng hổi, khắp nơi đều thể hiện sự hiện diện của hắn. Ngu Bạch Đường khẽ động đậy, lặng lẽ lấy điện thoại của hắn, do dự một lúc trước màn hình khóa, thử nhập ngày sinh của mình. Cậu nhấn số cuối cùng, điện thoại tự động mở khóa và chuyển đến màn hình chính. Ngu Bạch Đường thực sự tò mò về hướng dẫn mà giản nhiên đã xem, do dự một lúc rồi cũng lục tìm lịch sử tìm kiếm. Hóa ra cái gọi là hướng dẫn chính là fanfic do fan CP viết. Ngu Bạch Đường là một con thỏ yêu chưa thành hình, toàn thân lông trắng như tuyết, còn mượt mà hơn cả lụa. Vì ham chơi, cậu vô tình lạc đường trong khu rừng thép và bị một con người tên là Giản Nhiên đưa về nhà. Con người dường như là một người yêu thích lông thú, rất chiều chuộng cậu, cho ăn ngon, uống ngon, chăm sóc cậu tận tình, tự tay tắm và chải lông cho cậu. Điều duy nhất khiến Ngu Bạch Đường không hài lòng là con người có một sở thích đặc biệt, luôn không quan tâm đờ ến ý muốn của Ngu Bạch Đường. Thích vùi mặt vào lông mềm ở bụng của cậu để cọ qua cọ lại, khiến cậu thỏ rất xấu hổ. Để giữ ấm, vào mùa đông, Ngu Bạch Đường thường nhảy lên giường, chui vào trong chăn ấm để nghỉ ngơi. Nhưng cậu không biết rằng, mỗi khi làm vậy, trong chăn sẽ lóe lên một tia sáng nhỏ, con thỏ tuyết biến mất, thay vào đó là một thanh niên có tai và đuôi thỏ. Giản Nhiên hoàn toàn không biết gì về điều này, cho đến một ngày nọ khi mở cửa phòng, hắn không thấy con thỏ luôn nhảy ra chào đón mình, thay vào đó là một thanh niên tuyệt sắc. Thanh niên có mái tóc dài màu trắng như xương, da trắng như tuyết rơi ngoài cửa sổ, tại các khớp xương lại có màu hồng nhạt. Cậu là ai? Giản Nhiên hỏi cậu, có thấy con thỏ của tôi không? Không có, Ngu Bạch Đường chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ. Các bậc tiền bối trong tộc đã nhiều lần cảnh báo rằng khi ra ngoài tuyệt đối không được để lộ thân phận yêu tinh, nếu không sẽ bị kẻ xấu bắt đi nghiên cứu, cuối cùng bị bán đi, làm thành món thỏ cay. Kiêu ây kiêu, thật sao? Giản Nhiên cau mày, ánh mắt đầy nghi ngờ. Tất nhiên, Ngu Bạch Đường gật đầu. Vì căng thẳng, trên đầu cậu lập tức hiện ra một đôi tai thỏ trắng muốt. Có rất nhiều chuyện đồng nhân tương tự. Ngu Bạch Đường vội vàng tắt điện thoại. Mặt cậu đỏ bừng, một nửa là xấu hổ, một nửa là tức giận. Trước khi đặt điện thoại trở lại chỗ cũ, đầu ngón tay của cậu vô tình chạm vào biểu tượng WeChat. Trên mục trò chuyện được ghim ở đầu, biệt danh của Ngu Bạch Đường hiện rõ. Đường, đã cấp phép. Ngu Bạch Đường, mấy giờ rồi, sao không ngủ thêm chút nữa? Động tác xoay người của cậu đã đánh thức Giản Nhiên. Ngu Bạch Đường nhìn vào đôi mắt đen sáng ấy, không nhịn được hỏi, anh nói cái hướng dẫn chính là do fan viết, em thấy rồi à? Giản Nhiên đỏ mặt, vội vàng giải thích, anh cũng chỉ mới phát hiện ra gần đây thôi. Fan của Ngu Bạch Đường rất tài năng, mở super topic của họ ra có thể thấy đủ loại chuyện đồng nhân, tranh vẽ và cả video cắt ghép. Thấy Ngu Bạch Đường không có vẻ giận dữ, Giản Nhiên thử hỏi, vậy anh có thể mua một cặp bơm tai thỏ không? Không được. Kết thúc chính văn. Cách chương.